Hắn yên lặng đi tới giữa bãi đất trống, duỗi tay vung lên, một số lượng lớn tài liệu ma pháp đã ầm ầm xuất hiện giống như rác rưởi. Ở bên trong những tài liệu này, có rất nhiều tài liệu đều đã biến mất không còn chút dấu vết ở trên tinh cầu này. Mấy thứ này ở trong nơi giao dịch của vũ trụ cũng không quý giá, nhưng tới nơi này liền biến thành vật phẩm chân quý ngàn vàng khó mua. Đám người Dennis dần dần nhận ra lai lịch của những thứ này, ánh mắt của bọn họ lập tức trợn tròn. Chỉ là một cái ma pháp truyền tống trận không ngờ lại cần nhiều tài liệu quý giá như thế, đây rốt cuộc là ma pháp trận đồ gì? Tiểu Ân cũng không giải thích. Thân hình của hắn không ngừng lướt qua lướt lại ở trong những tài liệu ma pháp này giống như điện, đồng thời ở xung quanh người nổi lên một trận gió to. Trận gió to này cũng không phải thổi ra xung quanh, mà biến thành một cánh tay gió cực lớn giống như kìm lớn sắp đặt những tài liệu trên mặt đất theo những phương vị nhất định. Mỗi một động tác của hắn đều giống như có thiết kế trước, hơn nữa đã trải qua thiên truy bách luyện mới có thể đạt tới động tác tiêu chuẩn. Tất cả tài liệu ma pháp ở dưới sự điều động của hắn đều giống như có được sinh mạng bốc lên bay múa ở trên không trung. Tất cả những tinh linh bàng quan ở nơi này đều nghẹn họng nhìn chân chối. Trên mặt của bọn họ đều tràn ngập kính nể và kinh ngạc. An-e-e-d-a cũng là một cao thủ ma pháp trận đồ. Ở trong lòng của bọn họ, những nguyệt tinh linh này hưởng thụ danh vọng địa vị vô cùng cao quý. Thậm chí còn có hơn phân nửa tộc nhân đều cho rằng bà mới là thiên hạ đệ nhất cao thủ trận đồ. Nhưng vào lúc này, sau khi chứng kiến thực lực của Tiểu Ân thì ý tưởng này đã đang dần dần dao động. Một thiếu nữ tinh linh xinh đẹp nhẹ nhàng lôi kéo trung niên tinh linh bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, mụ mụ, An-e-e-d-a và hắn, rốt cuộc người nào mới là thiên hạ đệ nhất trận đồ đại sư vậy? Vị trung niên tinh linh kia do dự một lúc lâu, mặc dù nàng rất muốn nói cho con mình An-e-e-d-a là tốt nhất, nhưng những lời này đến miệng lại không thể nói ra. Bởi vì, ở trong lòng bà đã có đáp án rõ ràng mà chính xác. Động tác của Tiểu Ân nhanh như tia chớp, không có chút chậm chạp dây dưa, toàn bộ trận đồ được bố trí càng là thiên y vô phùng, gần như đã đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Khi hắn mang theo vẻ mặt hài lòng trở lại chỗ cũ, thì trên mặt đất đã xuất hiện một khối nguyên hình truyền tống trận đồ đường kính 30 thước. Truyền tống trận đồ này cũng không chiếm hết tất cả chỗ đất trống, mà cực kỳ có chừng mực chỉ chiếm không đến 1/3 diện tích. Đây đương nhiên là Tiểu Ân cố ý làm. Hiện tại địa vị của Sa Gia ở trong bộ tộc Nguyệt Tinh Linh đã cao quý không cần nói, chỉ cần nhìn những tinh linh này chuẩn bị một địa phương lớn như vậy ở trung tâm thành thị để nàng kiến tạo cung điện là có thể tưởng tượng được một phần. Có lẽ nàng cũng không quan tâm cung điện này, nhưng Tiểu Ân lại không giống như vậy. Ánh mắt của mọi người đều bị ma pháp trận đồ ở trước mặt hấp dẫn, làm tộc nhân của bộ tộc tinh linh tinh thông ma pháp. Kiến thức của bọn họ phải hơn xa so với nhân loại bình thường, đây là chỗ tốt lớn nhất của nhân số ít. Ở trong đế quốc của nhân loại, nếu như muốn phổ biến tri thức ma pháp thông dụng đến loại trình độ này, đó trên cơ bản chính là việc si tâm vọng tưởng, cho dù là thần linh cũng không nhất định có thể làm được. Nguyên nhân trong đó sao? Tự nhiên chính là cơ số nhân khẩu khổng lồ kia. Mặc dù tuyệt đại bộ phận tinh linh đều không nhìn ra ma pháp trận đồ này đại biểu hàm ý gì, nhưng đồ hình phức tạp huyền ảo kia, cùng với quang văn rối rắm giống như mạng nhện lóe lên sắc thái thần bí, lại đang nói cho bọn họ, đây tuyệt đối là một truyền tống trận pháp siêu cấp hùng mạnh. Tiểu Ân các hạ, xin tha thứ cho sự kém hiểu biết của ta. Dennis vẻ mặt ngưng trọng nói, xin hỏi đây là truyền tống trận đồ gì? À, đây là truyền tống trận đồ cấp tinh cầu, chỉ cần có đủ tinh thạch năng lượng thì nó có thể tiến hành tinh tế truyền tống trong phạm vi nhất định. Tiểu Ân nói, tuy nhiên bởi vì tài liệu có hạn, cho nên phạm vi truyền tống của nó cũng không lớn, khả năng chỉ có hơn 50 thành thị giao dịch cho các ngươi lựa chọn. Thân thể của Dennis có chút phát run. Hắn lập tức hiểu được giá trị của truyền tống trận này. Có được một truyền tống trận như vậy rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào đối với một chủng tộc? Làm đại trưởng lão của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, hắn đương nhiên rõ ràng. Khom lưng thật sâu, Dennis thành tâm thực lòng nói, Tiểu Ân các hạ, cảm ơn ngài ban ân. Tiểu Ân hướng về phía hắn gật đầu một cái, sau đó nói, Sa Gia, chúng ta đi thôi. Sa Gia cười rạng ngời, trên mặt là một mảnh tươi đẹp, như trời quang sau cơn mưa, ngay cả là Tiểu Ân cũng không kìm nổi lâm vào tâm động không ngừng. Hai người cùng tiến vào bên trong truyền tống trận, hào quang lóe lên, lập tức biến mất không thấy. Dennis xoay người xuống liên tiếp ra lệnh, bảo vệ nghiêm mật truyền tống trận cấp tinh cầu này. Trước khi được sự đồng ý của trưởng lão hội thì ngoại trừ Tiểu Ân và Sa Gia, còn lại không có ai được phép sử dụng loại truyền tống trận cấp bậc này. Sau khi tất cả mọi người đều đi xuống, dựa theo sự phân phó của hắn đi làm, Dennis để lại đủ nhân thủ bảo vệ, bản thân lại một mình rời đi. Sau khi rời khỏi đám đông, vẻ tươi cười trên mặt hắn lập tức kiềm chế, thay vào đó là một loại vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Ánh trăng chi nữ là người phát ngôn của nữ thần ánh trăng ở nhân thế. Các nàng phải cam đoan cả đời thuần khiết, tuyệt đối không nên phát sinh bất cứ tình cảm hoặc quan hệ thực chất gì với những người khác. Nhưng hôm nay nhìn thái độ mờ ám giữa Sa Gia và Tiểu Ân, dường như bọn họ đã có chút thân mật. Đây đối với Sa Gia và nhất mạch nguyệt tinh linh này của bọn họ mà nói lại cũng không phải chuyện tốt gì. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Dennis ngẩng đầu vừa nhìn, trong vô thức, không ngờ đã đi tới phía trước thần điện của nữ thần bệ hạ. Lúc này cửa chính của thần điện vẫn chưa mở ra, 12 vị thần tuyển hộ vệ phụ trách bảo vệ bên trong cũng không có lộ diện, nhưng loại năng lượng mãnh liệt mà mênh mông này lại khiến hắn kinh hồn táng đảm. Đúng vậy, quả thật là kinh hồn táng đảm, khiến hắn đột nhiên dâng lên ý niệm sợ hãi trong đầu. Uy năng của thần linh có thể là sâu không lường được, khi tín ngưỡng thành kính thì cho dù thần uy mênh mông như trời, các tín đồ cũng chỉ cảm thấy vui sướng điên cuồng, nhưng nếu như làm ra chuyện hoài nghi nào đó đối với thần linh, như vậy thần uy có thể lập tức hoàn toàn áp chế người đó, hơn nữa làm người ta hết hồn, rốt cuộc khó có thể đối địch với người được thần tuyển. Trong lòng hắn rùng mình, vội vàng đứng lại, trong lòng liều mạng cầu nguyện dần dần trong lòng hắn yên tĩnh lại, giống như cái gì cũng không biết, đã quên mất ý nghĩ vừa rồi. Ở trong một nơi giao dịch của vũ trụ không biết tên, Tiểu Ân và Sa Gia sóng vai đi ra. Trải qua mấy hành trình trong vũ trụ, Tiểu Ân đã minh bạch một việc, những nơi giao dịch trong vũ trụ này thực ra cũng chính là một đám thành thị trung chuyển, tương đương với loại thành thị ở những chỗ như nhà ga, bến xe, sân bay. Chẳng qua đối với quy mô vũ trụ mà nói, thành thị như vậy hướng tới chính là một viên tinh cầu. Mỗi một thành thị giao dịch này đều có những chỗ độc đáo, cho dù là trong những thành thị khác nhau của gia tộc Phong Linh cũng có điểm khác biệt trên nhiều phương diện. Nhưng thành thị giao dịch lúc này bọn họ đi vào lại rõ ràng có một loại cảm giác áp lực mãnh liệt. Hơn nữa mấy tên ma pháp sư thủ vệ ma pháp trận kia ánh mắt nhìn Sa Gia liền giống như con sói già nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ, tham lam không che giấu chút nào. Sắc mặt của Tiểu Ân hơi trầm xuống, hắn đã đi qua 4 thành thị giao dịch, tố chất ma pháp sư trong thành thị này không thể nghi ngờ là thấp nhất. Khí tức trên người mơ hồ bắt đầu lưu chuyển, khí thế quanh người Tiểu Ân cũng bắt đầu lắng đọng lại, có xu hướng như sự khởi đầu của giông bão sắp tới. Nhưng một bàn tay nhỏ bé mềm mại trắng mịn, lại có chút lạnh lẽo nhẹ nhàng nắm tay hắn. Tiểu Ân tâm tình căng thẳng, trên mặt của Sa Gia lộ vẻ tươi cười dịu dàng, nụ cười này giống như vầng trăng sáng mới lên, xua đi tất cả cảm xúc tiêu cực trong lòng hắn. Có lẽ nụ cười này không đủ trang trọng thanh lịch, không quá tương xứng với thân phận thần tuyển chi nữ của nàng. Nhưng Tiểu Ân lại có thể cảm ứng được, vẻ tươi cười bày ra ở trước mặt mọi người kia, thực ra là vẻ mặt đại chúng của một loại nghề nghiệp, mà Sa Gia lúc này, ngoại trừ Tiểu Ân cũng không còn ai nhận thức nàng đã trở về làm chính mình dưới hoàn cảnh bỏ đi lớp áo khoác của thần sứ. Sau khi cảm nhận được tâm tình của đồng bạn, trong lòng của Tiểu Ân cao hứng như thể là được nếm mật, ngay cả mấy ánh mắt hâm mộ kia dường như cũng là đương nhiên. Đây là Sa Gia, ở giờ khắc này không thuộc về thần linh, mà là Sa Gia thuộc về hắn. Sa Gia như vậy, nếu như không làm cho bọn họ nhìn đến hoa mắt thì đó mới gọi là kỳ quái. Tiểu Ân nắm chặt tay của Sa Gia, hai người đi về phía thành thị giao dịch phương xa. Mãi đến khi hai người bọn họ đi ra khỏi phạm vi của ma pháp sư thủ hộ truyền tống trận, mấy tên ma pháp sư kia mới như từ trong mộng tỉnh lại. Một người trong đó đột nhiên nhảy dựng lên, nói, không tốt, bọn họ không ngờ không ngồi phi hành khí mà đã rời đi. Mấy người còn lại đều ngẩn người, sau đó cả đám ngơ ngác nhìn nhau. Một người khác lại nói, hắn có gặp phải tên kia không? Chỉ mong là không, nhưng một khi gặp phải, thì cho dù có 10 cái mạng cũng không đủ rồi. Mấy tên ma pháp sư cảm khái vài tiếng, trở nên có chút bất mãn đối với biểu hiện lúc trước của mình. Mà ở phía trước của bọn họ, Tiểu Ân và Sa Gia đã sớm không biết đi tới phương nào rồi. Thực ra Tiêu An biết, ở trong các nơi giao dịch, đều có một quy củ bất thành văn, đó chính là không thể phi hành ở trên bầu trời của thành thị giao dịch, mà đi lại giữa thành thị giao dịch và các đại truyền tống trận đều cung cấp phi hành khí cố định cho mọi người ngồi. Đây là thủ tục cơ bản nhất, nhưng thủ tục này cũng chỉ chuẩn bị cho tuyệt đại đa số ma pháp sư bình thường. Về phần loại nhân vật giống như Tiếu Ân, nguyện ý tuân thủ đó là cho ngươi thể diện, không muốn gây chuyện, nhưng nếu như không muốn tuân thủ, trừ phi là thần linh tự thân xuất mã, nếu không đừng nghĩ làm khó được hắn. Lúc này, đúng là lúc mặt trời mới mọc, bầu trời xanh thẳm kia, cỏ cây xanh biếc mềm mại, những giọt sương khảm trên cỏ cây xanh biếc, giống như một bức tranh tĩnh mịch mà xa xôi. Tiếu Ân và Sa Gia nắm tay nhau dạo bước trong vùng quê lãng mạn này, ngẫu nhiên bốn mắt nhìn nhau, phát ra tiếu ý chi tâm, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả phiền não đều vứt bỏ bên ngoài. Hai người bọn họ dường như trong lòng đều có một điểm tương đồng, đều đắm chìm vào trong một loại không khí cực kỳ đặc thù, dường như có thể đi mãi trong đồng cỏ này. Nhưng một cỗ khí thế khổng lồ đột nhiên giống như cuồng phong bạo vũ từ phía trước ép đến. Mày của Tiếu Ân và Sa Gia đồng thời nhíu lại. Bọn họ cũng không hoảng sợ đối với khí thế của đối phương, mà bởi vì bị người quấy rầy cho nên mới lộ vẻ tức giận. Trong nháy mắt, một bóng đen thật lớn bay đến trước mặt bọn họ. Đây là một con cự thú khổng lồ gần như có thể so sánh với Hắc Toàn Phong. Thân hình dài gần 20 thước kia tản ra lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm. Ở trên lưng cự thú có một thú nhân, ánh mắt của hắn lạnh như băng mà không hề có tình cảm, giống như một ngọn núi băng chót vót lạnh thấu xương. Cự thú há to miệng, đầu của nó mặc dù không có khoa trương giống như Hắc Toàn Phong, nhưng từ góc độ của Tiếu Ân và Sa Gia đến xem, bất kể như thế nào đều có thể xưng là huyết bùn đại khẩu. Tiếu Ân hừ lạnh một tiếng. Chỉ có điều không chờ hắn ra tay, Sa Gia cũng đã chém ra một đạo bạch quang đánh lên người cự thú kia. Lực lượng ẩn chứa bên trong đạo bạch quang này cũng không phải rất lớn, nhưng ở trong đó lại có một loại lực lượng áp chế hùng mạnh. Sau khi bị cỗ bạch quang này đánh trúng, cự thú kia lập tức giống như trái cà, toàn thân co rút thành một đoàn, cũng không dám nhúc nhích nữa. Đến lúc này, vị thú nhân ngồi trên lưng quái thú kia mới lộ vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của hắn đang nhìn không trung giống như tất cả đều nhỏ bé không đáng để ý, rốt cuộc cũng nhìn xuống. Mày nhẹ nhàng nhíu lại một cái. Hắn nói, thần tính quang huy. Ngươi không ngờ là một thần tuyển chỉ nữ. Thanh âm của hắn thong thả mà trầm thấp, chẳng qua thanh âm lại có xu thế càng ngày càng cao. Đặc biệt sau khi nhìn thấy dung mạo của Sa Gia, Tiếu Ân có thể cảm ứng được rõ ràng, tâm tính của hắn nổi lên biến hóa tinh tế. Trong lòng Tiếu Ân thầm than một tiếng, đều nói hồng nhan họa thủy, những lời này dường như có vài phần đạo lý. Chẳng qua, vì Sa Gia, hay là Juliana, mặc kệ là phiền toái gì hắn đều sẽ tiếp không chút do dự. Một lát sau, thú nhân kia trầm giọng nói, ngươi là thần sứ của vị thần linh nào, vì sao phải đi tới chỗ của ta? Sa Gia ngẩng đầu, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Ta là sứ giả hành tẩu trong nhân thế của nữ thần Ánh Trăng, nơi này là lãnh địa của ngươi sao? Chúng ta cũng không biết, tuy nhiên chúng ta có thể đi vòng. Thân hình Tiếu Ân khẽ nhúc nhích đang định tiến lên, lại bị Sa Gia dùng sức lôi kéo. Hắn không muốn làm trái ý Sa Gia nên đành phải dừng bước, im lặng không nói.